Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3462, chương 3462, một trưởng vỗ phi. Sau một khắc, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tự đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Nhãn trung không hề sóng lớn, Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu nhìn người tới trong nháy mắt đó, trực tiếp kinh hỉ vô cùng tiến lên, một tay lấy Diệp Lăng ôm lấy, kích động thân thể khẽ run, nàng một mực Tây Sơn vị diện, mặc dù biết Diệp Lăng đã an toàn trở về, nhưng là dù sao nàng không có chính mắt thấy được, bây giờ chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, tự nhiên là vô cùng kích động. Đệ nhất thiên tôn, trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện mọi người, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thuộc về truyền kỳ thân ảnh lệnh trong lòng bọn họ ngưng trọng. Cái này Tây Sơn vị diện chỗ ngồi thật đúng là tà môn. Nói người nào ai tới, chẳng qua Diệp Lăng, người thật to gan, cũng dám đem bản tọa không để trong mắt, không coi ai ra gì. Trong đại điện, cái kia thiên phụng thánh tôn chậm rãi đi tới, vẻ mặt khinh miệt quát lên, đệ nhất thiên tôn thì như thế nào, mạnh đi nữa thiên tôn ở nơi này thiên phụng thánh tôn nhãn chung. Cũng bất quá chỉ là con kiến hôi a, dù sao cảnh giới này nhưng là không thể vượt qua, Diệp Lăng chậm rãi đem Tây Vương Mẫu cho đẩy tới một bên, mà sau phiết liếc mắt thiên phụng thánh tôn. Không khỏi tự chủ lắc đầu, cười lạnh, ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, thật sự là không đáng giá nhắc tới, dù cho ta là thiên tôn cũng có thể trở tay trấn áp ngươi. Bất quá chỉ là con kiến hôi, ta thật hoài nghi, ngươi là làm sao đột phá đến thánh tôn. Sau một khắc, Diệp Lăng châm chọc ngôn ngữ hoàn toàn lệnh thiên phụng thánh tôn phát cuồng. Cái kia trong mắt là bích lục, lóe ra kinh khủng sát cơ, bản tọa làm thịt ngươi, oanh, căn bản không có chút do dự nào. Cái này thiên phụng thánh tôn phi thẳng đến Diệp Lăng bạo sát đi. Tốc độ kia cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Diệp Lăng trước mặt, bàn tay nắm chặt, một tia cường đại lực lượng, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Lăng nơi đây liền nổ áp mà đến. Tựa hồ là muốn đem Diệp Lăng cho trực tiếp áp tan vỡ tựa như. Ta nói, người cái này chiến lực thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là khinh miệt vô cùng lắc đầu. Chỉ thấy hắn đồng dạng một trường vỗ ra, nhưng không có bạo nổ phát ra cái gì thần lực. Tựa hồ chính là phổ thông một trường mà thôi. Nhưng là... làm hai cái bàn tay hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Cái kia thiên phụng thánh tôn mặt sắc thình lình thảm bạch đứng lên. Thân thể kịch liệt run lẩy bẩy. Cái này không thể, ngươi là thánh tôn. Thiên phụng thánh tôn kinh hoàng vô cùng điên cuống hét lên. Mà khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, cả người hắn dường như diều đứt dây, trực tiếp ngã xuống phi đập đi. Kẹt. Cái này thiên phụng thánh tôn trực tiếp bị Diệp Lăng một cái tát cho quất bay đến cái kia đại điện. Bên trên, thân thể càng đem một căn đại trụ cho vươn người đụng gầy. Cho bụi nổi lên bốn phía. Một màn này, thiếu chút nữa không có đem cái khác người dọa cho chết. Khuôn mặt trên là vô cùng kinh hãi a. Lúc nào đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng đột phá đến thánh tôn a? Hiện nay mênh mông tinh không đệ nhất thiên tôn, đó là vô cùng cường đại khủng bố a. Dĩ nhiên hiện nay thành thánh tôn, như vậy lấy hắn nội tình, có phải hay không càng thêm vô địch, mà nhãn xuống, bị Diệp Lăng một cái tát cho rút ra bay ra ngoài thiên phụng thánh tôn. Chính là một cái ví dụ tốt nhất a. Bọn họ nói cho ta ngươi đột phá đến thánh tôn, ta còn có chút không tin đây. Bây giờ nhìn lại, người cảnh giới này nhưng là hồn hậu không gì sánh được a. Tây Vương Mẫu nhìn Diệp Lăng, không không khỏi tự chủ cười rộ lên. Không tin nam nhân của ngươi, thật là đáng đánh đòn. Diệp Lăng Tắc thì là mỉm cười, nhạo báng, đang ở này lúc, cái kia đại điện bên trong, Thiên Phụng Thánh Tôn điên cuồng phi đến bên ngoài đại điện. Trong mắt dọa người, nhìn Diệp Lăng hận không thể nhất khẩu nuốt hắn. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên đột phá đến Thánh Tôn. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến Thánh Tôn. Không thể, ngươi mới đột phá đến Thiên Tôn bao nhiêu năm. Làm sao có thể sở hữu như vậy chiến lực? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải Diệp Lăng. Thiên Phụng Thánh Tôn gầm hét lên. Được kêu là một cái điên cuồng. Hắn có thể không tin một tên đột phá đến Thánh Tôn tối đa nghìn năm là có thể bắt hắn cho một trường đánh bay ra ngoài. Hơn nữa cường đại lực lượng, thiếu chút nữa làm bị thương hắn thần hải. Ta nói, chiến lực của ngươi thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngươi cái này đẳng cấp tu vi, ở Thánh Tôn bên trong đó là lót đáy tồn tại, không chịu nổi một kích. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nói lần nữa, kỳ thực hắn là nói thật, hàng này tu vi thật sự là không được tốt lắm, dầu gì cũng là Thánh Tôn, tối thiểu hẳn là thần lực cuồn cuộn dường như Trường Hà. Hồn hậu kinh người chứ, nhưng là Diệp Lăng cự tuyệt hắn thân trên phát hiện không được bất kỳ khủng bố. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy hắn Thiên Tôn thời điểm là có thể thi triển ra toàn bộ thủ đoạn làm thịt người này. Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Thiên Phụng Thánh Tôn lần nữa giống giận. Diệp Lăng nói những lời này nhất định làm cho hắn phát điên. Như vậy coi thường hắn, nhưng là làm cho Thiên Phụng Thánh Tôn hận nha dương dương, nhưng lại không dám động thủ. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó, Thiên Phụng Thánh Tôn cũng biết hắn không phải Diệp Lăng đối thủ. Bất quá hắn không có cảm giác mình không chịu nổi một kích. Chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Thiên Phụng Thánh Tôn, ngươi nếu như thật tốt nói, ta có thể còn cùng ngươi tốt nhất đàm luận. Nếu như không được thật dễ nói chuyện, nay thiên ta cảm thấy, ngươi nghĩ đi ra cái này Tây Sơn vị diện, khả năng liền khó. Diệp Lăng cũng là cười khẩy, trực tiếp xua tay quát lên. Nghe được Diệp Lăng uy hiếp, không chỉ là Thiên Phụng Thánh Tôn, liền Bỉ Ngạn cùng những thứ kia Thiên Tôn, khuôn mặt sắc đều là trắng bệch như tờ giấy, từng cái bị sợ hư. Thánh Tôn a, đệ nhất Thiên Tôn thành Thánh Tôn, cái kia chiến lực nên khủng bố đến mức nào? Một khi Diệp Lăng muốn thực sự là xuất thủ tàn sát bọn họ đám người kia, một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này vị diện chạy đi. Bọn họ rất tin tưởng Diệp Lăng hung tàn. A hát, Diệp Lăng, ngươi ở đây làm ta sợ. Âm Dương Đạo Cung hiện tại rất cẩn thận, sẽ không làm tức giận Bỉ Ngạn Cung. Một ngày ngươi nếu là dám đụng đến ta, đó chính là khơi mào hai thế lực lớn trực tiếp giết nhau. Ngươi có gan này? Thiên Phụng Thánh Tôn cũng là giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp phản vấn. Khơi mào hai thế lực lớn chiến tranh, cái này tội danh không ai có thể cõng lên. Dù sao Thiên Phụng Thánh Tôn là muốn như vậy, hắn cũng có chút khẳng định Diệp Lăng không dám giết hắn. Không tin thử xem. Diệp Lăng cũng là cười rộ lên, cười không kiêng nể gì cả, căn bản là không có đem người này cho đặt tại trong mắt. Hắn thật đúng là coi mình rất quan trọng con a. Những lời này, nhưng là đem Thiên Phụng Thánh Tôn nói trong nháy mắt sửng sốt. Hắn cảm giác được Diệp Lăng trong cơ thể một đáng sợ sát cơ đem chính mình cho tập trung, hơn nữa lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ta là tới cùng ngươi Âm Dương Đạo Cung đàm phán, đã đến cái Thánh Tôn, vậy đàm luận. Dứt lời, Thiên Phụng Thánh Tôn vẫy vẫy ống tay áo, trực tiếp xoay người trở lại đại điện bên trong. Bỉ Ngạn Cung những tên kia thấy đây, rốt cục thở ra một hơi dài. Đơn giản hàng này không có nổi điên a, hay không ngạch lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng, cần đàm luận. Vậy đàm luận, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, trực tiếp đi tới đại điện, ngồi ở chủ vị bên trên, mà những cái này âm dương đạo cung cùng đại hạ biên giới đám gia hỏa. Trong nháy mắt tìm được chủ kiến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.